Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 110, Quỷ dị thành thị, chương 114, Quỷ dị thành thị, tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu đoạn thu vì khôi phục nhanh hơn tốc độ đặc biệt uống 2 bình khôi phục thuốc. Theo thời gian từng điểm chuyển rời rất nhiều ma thú đều khôi phục năng lực chiến đấu. Đồng thời bị mười mấy con sức chiến đấu 1,500 điểm trở lên ma thú nhìn kỹ. Coi như là đoạn thu mấy người thực lực cũng cảm giác được áp lực. Băng tuyết trong tay phép thuật bất cứ lúc nào có thể công kích chu vi ma thú. Tử cũng đứng đoạn thu bên cạnh cầm trong tay trường kiếm không nhúc nhích nhìn kỹ. Chi chu ma nữ thì lại hoàn toàn không khí lực, đoạn thu cũng là đang khôi phục ở trong. Để mọi người cảm giác được bất ngờ chính là, ma thú không có công kích mà là rất nhanh thối lui. Đến lúc cuối cùng mấy con ma thú lui ra tầm mắt của mọi người sau băng tuyết mới thu hồi phép thuật. Nơi này rất quái lạ, tử nhìn bốn phía nói. Này một tòa đen kịt trong thành trì không có thứ gì. Không có ai hình bóng, không có hài cốt, không có bất kỳ vật gì. Lặng lẽ, tương tự kiến trúc cổ đại phong cách. Nhưng là vừa mang một điểm khoa huyễn phép thuật sắc thái. Cái thành phố này khoa học kỹ thuật phép thuật thực lực tuyệt đối phi thường cao. Rất nhiều nơi đều có tinh diệu bố trí. Sau 10 phút đoạn thu miễn cưỡng khôi phục, con kia to lớn sự thi cự thú cũng không đến. Đây nhất định có nguyên nhân gì? Hẳn là thành phố này có món đồ gì để sự thi cự thú không dám lại đây? Không phải vậy lấy sử thi cự thú năng lực tuyệt đối có thể dễ dàng dỡ xuống nơi này. Đoạn thu nhìn về phía tựa ở góc tường chi chu ma nữ nhất thời bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Chi chu ma nữ đã triệt để hôn mê đi, sức chiến đấu máy quét biểu hiện nàng phi thường suy yếu. Hầu như không có bất kỳ sức chiến đấu, thật không biết trước là chạy thế nào nhanh như vậy, là rất quái lạ, đoạn thu nói xong. Khom lưng cho chi chu ma nữ đút trị liệu thuốc, sau đó lấy ra chiếc hối đoái sơ cấp sinh thái khoang. Cái này sinh thái khoang có thể trị liệu cùng khôi phục. Chính là rất chậm, chủ yếu nhất chính là đem người bị thương bỏ vào liền có thể thu vào trong không gian giới chỉ. Sinh thái trong khoang thuyền có dưỡng khí cung cấp, sẽ không lo lắng biệt chết. Nếu như có năng lượng đoạn thu nhất định sẽ hối đoái ra tới một người càng cao cấp. Sơ cấp sinh thái khoang công năng quá thiếu, hơn nữa không thể trị liệu rất nhiều thương thế nghiêm trọng. Nhìn chi chu ma nữ số liệu, quả nhiên sơ cấp sinh thái khoang không thể có hiệu chữa trị được. Chỉ có thể lấy kéo dài biện pháp đem chi chu ma nữ đóng băng lên. Xử lý tốt những này sau ba người liền dọc theo quỷ dị thành thị trên đường phố đi tới. Thành phố này lớn vô cùng. Trước nhìn từ đằng xa lại đây đều không nhìn thấy biên giới. Bây giờ có thể chiếu sáng phương tiện chỉ có trên bầu trời hào quang nhỏ yếu. Là hai hành tinh phát sinh, có điều trong thành thị có nhiều chỗ chứa đèn ma thuật loại hình chiếu sáng phương tiện. Chúng nó cũng phát sinh hào quang nhàn nhạt, chính là rất nhiều đều hỏng rồi. Không phải vậy chính là không có năng lượng, nhìn trong thành thị trên đất. Cũng chẳng có bao nhiêu cho bụi cùng vật bẩn thỉu, không phải là bị phóng thích phép thuật chính là có người trước quét tước quá. Phía trước có tình hình, băng tuyết chỉ cách đó không xa chỗ ngoặt, đoạn thu nhìn sang không phát hiện cái gì. Có điều nếu băng tuyết nói rồi khẳng định có đạo lý. Quả nhiên ba người vừa qua khỏi đến liền phát hiện phi thường thê thảm một màn. Một tòa cao mười mấy mét thi thể tích tụ ra hiện ở trước mắt. Những thi thể này bên trong có nhân loại, có tinh linh, có ải nhân, rất nhiều thi thể đều là tàn khuyết không đầy đủ. Này, đoạn thu nhìn thi thể chồng phẫn nộ không biết nói cái gì. Đến tột cùng là món đồ gì tạo thành tất cả những thứ này. Tử đi tới kiểm tra một hồi cau mày nói rằng, những thi thể này đều là bị xé ra, cùng nhân loại cách làm không giống nhau, khá giống là trùng tộc. Thế nhưng không chọn vẹn vâng, băng tuyết cũng cau mày. Ai nhìn thấy cảnh tượng như vậy đều sẽ cảm thấy khiếp sợ. Vừa lúc đó, cách đó không xa truyền đến một tiếng tiếng kêu thê thảm. Là ma thú phát ra, âm thanh vô cùng rõ ràng. Ngay sau đó là tiếng kêu thảm thiết lục tục truyền đến. Chúng ta đi nhìn, đoạn thu quay về hai người nói rằng. Sau đó liền hướng về phương hướng âm thanh truyền tới chạy đi. Ma thú kêu thảm thiết nói rõ nơi này có tăng thêm sự kinh khủng đồ vật. Cái này thi thể chồng có thể chính là chúng nó chế tác được. Tốc độ của ba người không phải rất nhanh, thế nhưng rất nhanh sẽ đi tới vừa nãy phát ra âm thanh địa phương. Rất xa nhìn lại mã giữa đường có 4-5 con đen kịt đồ vật đang cùng một con màu xanh lam ma thú chiến đấu. Kêu thảm thiết chính là con nào màu xanh lam ma thú phát sinh. Đoạn thu ba người khoảng cách còn rất xa, thế nhưng liền bị cái kia vài con đen kịt bóng người phát hiện. Hiển nhiên chúng nó nhìn ban đêm năng lực mạnh phi thường. Phát hiện ba người sau nhất thời dừng lại công kích xem hướng bên này. Tiếp theo liền phát sinh đặc thù tiếng gào thét hướng về ba người vọt tới. Sức chiến đấu máy quét rất nhanh sẽ quét hình đến loại sinh vật này sức chiến đấu. 1.500 điểm tả hữu. Tinh anh cấp bậc, đoạn thu khẽ mỉm cười lấy ra tử huyễn sông lên trên. Băng tuyết cũng học đoạn thu dáng vẻ chế tạo một cái băng tuyết trường kiếm. Trên người phóng thích băng tuyết bảo vệ phép thuật đi theo đoạn thu phía sau. Khoảng cách tiến vào mới phát hiện bóng người màu đen là cái gì? Dĩ nhiên là một con hơn 2 mét đại khủng long loại hình sinh vật. Cùng dị hình dáng vẻ gần như có điều có tăng thêm sự kinh khủng ngoại hình. Đoạn thu một ảnh sát ngay sau đó là hoa lệ kiếm khí skill. Từ so với, tỷ đấu, đoạn thu tốc độ càng nhanh hơn mấy cái thoáng hiện liền đến những sinh vật này trước mặt. Mặc dù là 1.500 điểm sức chiến đấu tinh anh quái vật. Thế nhưng đối với đoạn thu ba người tới nói giải quyết lên tới vẫn là rất dễ dàng. Bất kể là ai đều có nghiền ép thực lực, mấy con quái vật rất nhanh sẽ bị ba người giải quyết. Tuôn ra một đống lớn đồ vật, tinh anh cấp bậc quái vật bạo đồ vật tỷ lệ phi thường cao. Đoạn thu nhặt lên đến kiểm tra đi sau hiện đều là sơ cấp trang bị. Không có tác dụng gì toàn bộ hối đoái năng lượng, có thu hoạch khẳng định là được. Giải quyết quái vật sau đó đến trước ma thú chết đi địa phương. Phát hiện màu xanh lam con báo đã chết đi. Trước thi thể chồng phỏng đoán chính là loại quái vật này giết chết. Có điều vì sao lại chất lên thành đống A, nhìn con báo thi thể đoạn thu tự nhủ. Không ai trả lời đoạn thu. Từ kiểm tra một chút chu vi sau trở lại đoạn thu bên người. Đi vào trong đi, nơi này cái gì đều không. Rìa đường cửa hàng bên trong không còn một mống, thật giống như một tòa tân thành thị như thế, đi vào trong đi. Trung tâm thành phố nhất định có thể phát hiện cái gì. Hơn nữa trong thời gian ngắn chúng ta cũng không thể quay về. Đơn giản thăm dò một chút nơi này, ba người không hiểu ra sao truyền tống tới đây. Tiếp theo liền bị sử thi cự thú đuổi theo chạy. Còn không làm rõ đây là địa phương nào liền phát hiện tòa này quỷ dị thành thị. Nói thế nào cũng phải cướp đoạt ít đồ mới có thể bù đắp lần tổn thất này. Hơn nữa muốn phải đi về cũng không phải đơn giản như vậy. Phỏng đoán chi chu ma nữ có thể biết chút gì. Dọc theo thành thị con đường tiếp tục tiến lên, rất nhanh sẽ phát hiện chu vi phát sinh ra biến hóa. Rất nhiều nhà lầu đều xuất hiện vết rách cùng bị nổ tung nổ ra cái hố. Nơi này trải qua một hồi khốc liệt chiến tranh, cách đó không xa một rất cao nhà lầu đều bị lại eo nổ đứt đoạn mất. Đầu đầu cũng có phế tích, ngoại trừ trước phát hiện nhân loại thi thể, ba người không có ở phát hiện những thứ đồ khác. Hết chương.